Ngư trường Hoàng Kim, chương 23, được người tặng trứng gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 20 tháng 4 chính là lễ phục sinh mỗi năm một lần. Từ lúc trời còn chưa bắt đầu sáng thì Hugh Kevin là ông chủ của cửa hàng giá rẻ Hugh. Nằm ở bên cạnh con đường chính trấn Fairwell chợt nghe thấy giống như có người đang làm gì đó ở đầu đường bên cạnh phát ra tiếng ồn không nhỏ. Cân nhắc ngày hôm nay chính là lễ phục sinh rồi, Hugh cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đoán chừng hẳn là nhân viên công tác của chính phủ cùng đám người tình nguyện đang xếp đặt đạo cụ gì đó. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ rồi, Hugh cũng từ trên giường bò lên, bà lớn của hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra hỏi. Thân yêu, làm sao lại dậy sớm vậy? Hugh cưng chiều hôn gò má thê tử một ngụm, nói. Cô nàng ngốc, ta phải thừa dịp bọn nhỏ còn chưa có thức dậy, đem sô-cô-la bỏ vào trong trứng màu ở trên đầu giường của chúng. Mặc quần áo tử tế, Hugh cầm lên lễ vật được chuẩn bị cho bọn nhỏ rồi lặng yên không một tiếng động đi vào phòng ngủ nhỏ, nhìn xem hai hài tử đang ngủ say, hắn thỏa mãn thấp giọng mỉm cười nói. Thật sự là hai cái thiên sứ, cảm tạ Chúa đã đem bọn chúng ban cho ta cùng Vivian. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy thì Hugh không có việc gì làm liền mở cửa hàng giá rẻ, như vậy tiếng ồn từ đầu đường truyền tới liền càng lớn, hắn đi ra ngoài xem xét lập tức chấn động. Chỉ thấy đầu đường quạnh quẽ cô tịch của trước đây giờ trở nên náo nhiệt vô cùng, toàn bộ trên không ngã tư đường gần như bị trứng màu nhét đến tràn đầy. Những quả trứng màu này đều là quả bóng bay có bán kính lớn chừng 20cm, ánh sáng màu sặc sỡ, 5 màu 6 sắc. Lơ lửng trên không trung bị gió thổi qua, phảng phất một mảnh biển trứng. Ở bên cạnh của đầu đường có một nam trẻ thanh niên mà Hugh không biết đang tại điều chỉnh thử âm lượng của thiết bị, tiếng ồn chính là phát ra từ trong này. Ngoài ra còn có mấy người tiếp tục dùng ống dẫn khí nén bơm hơi cho khí cầu trứng màu, bất quá vào mỗi lần trước khi đem khí cầu bơm lên, bọn hắn đều nhét vào bên trong một ít gì đó. Hugh đang tò mò xem, kết quả nghe được có người đang gọi hắn. Kevin, có phải là đã quấy rầy tới ngươi? Điều này quả thật vô cùng có lỗi. Nhìn theo âm thanh thì Hugh phát hiện dĩ nhiên là nhân vật truyền kỳ của trấn Fairwell, luật sư Auerbach đang nói chuyện với hắn, liền gấp gáp trả lời. À, Auerbach tiên sinh, ngài quá khách khí, không có gì, ta chỉ là tò mò ở đây đang làm gì thôi. Auerbach cười đi tới, kéo người trẻ tuổi trên mặt đất nói. Đây là Tần, cháu trai của lão Tần, này Tần, đây là Kevin, là hảo thủ đánh bóng rổ của trấn chúng ta. Tự nhiên Tần thì Âu chính là người điều chỉnh thử âm lượng hồi nãy. Tần thì Âu cùng Hugh nắm tay, người này cao tầm hơn 1m9, tuổi tác chừng 30 tuổi, xương cốt vừa thô vừa to, cơ thể rắn chắc hơn nữa hai chân lại thon dài, nhìn qua chính là cái kiện tướng thể dục thể thao. Ngươi chính là Tần, Hà tiểu nhị, ngươi chính là chủ đề đứng đầu của gần đây, ngươi tới từ thần bí Trung Quốc phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh ngươi tới đến trấn Fairwell. Hugh cười nói, bất quá ta muốn biết các ngươi đây là đang làm cái gì? Tần thì Âu tự làm giới thiệu, sau đó nói. Đây là một hạng hoạt động không tệ ở Trung Quốc chúng ta, gọi là đập trứng màu. Về phần cụ thể là làm gì, như vậy xin thứ lỗi, việc này cần phải giữ bí mật. Hugh không thèm để ý, nở nụ cười, tiến lên giúp đỡ Tần thì Âu điều chỉnh thử âm lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến hơn 6 giờ, người ở trên đường mới bắt đầu nhiều lên. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh sáng mặt trời bành trướng, rất nhanh liền quét đi cái lạnh ban đêm còn sót lại của khu cực Bắc. Theo mọi người đi đến đầu đường, tất cả cửa nhà của cửa hàng giá rẻ đều mở cửa rồi, trứng sô-cô-la cùng kẹo và các loại tương quan đều được đặt ở nơi bắt mắt nhất. Từ tủ kính nhìn vào bên trong, đủ loại kẹo bày ở trên kệ hàng. Tần thì Âu là lần đầu tiên tham gia lễ phục sinh, đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên, liền vào đi dạo ở cửa hàng giá rẻ Hugh. Hugh nhiệt tình bưng lên cho hắn một ly cà phê, thấy Tần thì Âu cảm thấy hứng thú, liền giới thiệu cho hắn kẹo đang bán. Đại khái có hai loại, một loại là kẹo đường, chính là loại dài một tấc anh này, bên ngoài của nó là một lớp sô-cô-la, bên trong là nhân bánh ngọt, giá chỉ có 10 sen. Một Canadian dollar, 100 sen, một loại khác là không có nhân, chính là gia hỏa cùng trứng vịt khồn khác nhau lắm ở trước mặt ngươi. Thật ra bên trong thứ này cái gì cũng không có, chỉ là bọc lấy một cái xác ngoài sô-cô-la, nếu như muốn ăn thì đánh nát nó rồi ăn sô-cô-la trên bề mặt là được. Tần thì Âu kiến thức một hồi, lúc ra cửa nhìn thấy một ít hài tử vây quanh ở đầu đường tò mò xem bóng bay phiêu phù, liền mua một đống kẹo đường cùng trứng sô-cô-la, đi qua phân cho bọn nhỏ, những đứa bé này lập tức trở nên cao hứng bừng bừng. Buổi sáng lễ phục sinh không có hoạt động gì, sau khi ăn cơm chưa xong, đợi thời tiết trở nên ấm áp mới bắt đầu du hành của lễ phục sinh. Trấn Fairwell tương đối nhỏ, nhân khẩu cũng ít cho nên đội ngũ du hành không lớn, chỉ có 5-60 người. Những người này mặc áo dài, trong tay cầm thập tự giá, đi chân trần ở trên đường phố. mỗi lần đi qua cửa ra vào của các hộ gia đình, người vây xem đều hướng về bọn hắn phát ra hoan hô. Powerback giới thiệu cho Tần Thị Âu, những người mà người du hành này giả trang đều là nhân vật lịch sử Cơ Đốc giáo, hát qua thơ ca tụng chúc mừng Chúa Giêsu phục sinh. Sau khi ngũ du hành quấn quanh con đường chính của tiểu trấn dạo qua một vòng liền đi về hướng một giáo đường nằm ở điểm cuối phía đông của thôn trấn. Auerbach giải thích cho Tần Thị Âu nói, tiếp theo các giáo đồ sẽ đi giáo đường để tẩy lễ, sau đó mặc vào áo bào mới của mình chúc mừng Christ tân sinh. Sau đó quét dọn chỗ ở của mình, cái này có điểm giống như là năm mới của các ngươi. Tần Thị Âu cười nói, đúng vậy, quả thực rất giống. Hai người kết bạn đi về hướng giáo đường, ở trên con đường đều là cánh hoa bách hợp, hơn nữa phần lớn là hoa bách hợp xạ hương. Loại hoa này có mùi thơm đậm ốc, vì vậy cả con đường giống như cũng biến thành một hoa viên. Càng đến gần giáo đường thì đám người càng chen chúc, bỗng nhiên có một thanh niên 20 tuổi đi tới trước mặt Tần Thị Âu, đem một cái trứng gà đỏ rực dâng đi lên. Tần Thị Âu cho rằng đây là cái gì lễ vật liền cầm vào trong tay. Powerback nở nụ cười, vội vàng tiến đến bên tai Tần Thị Âu thấp giọng nói. Đây là chứng tỏ tình tiểu nhị, ngươi xác định ngươi muốn tiếp nhận lời tỏ tình của tiểu tử đáng yêu ở trước mặt ngươi sao? Vừa nghe lời này, thiếu chút nữa thì Tần Thị Âu bị dọa tiểu ra quần, con mẹ ngươi còn có loại thuyết pháp này. Lúc trước hắn ở trên mạng cũng không tra được việc này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách là một gã đàn ông tinh khiết nên phương hướng giới tính của Tần Thị Âu tự nhiên cũng không có vấn đề, cho nên đợi Auerbach đem lời nói hết thì hắn lập tức đem trứng gà đỏ rực trả lại cho thanh niên kia. Vẻ mặt của tiểu thanh niên liền thất vọng, Auerbach huyết Tần Thị Âu một cái rồi chớp mắt nói. Đây chính là một vị soái ca tiểu tử, xem ánh mắt của hắn, cỡ nào giống ngọc bích. Xem da của hắn, bóng loáng giống y như là tơ lụa. Tần Thị Âu thấy thanh niên người da trắng kia lại vẫn đang nhìn hắn, liền bất đắc dĩ rút tay ra nói. Thật có lỗi, tiểu nhị ta là người Trung Quốc, ta là không thể kết hôn với người nước ngoài, nếu không ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thanh niên người da trắng nghe xong lời này mới thất vọng rời đi. Tần Thị Âu lau mồ hôi lạnh, con mẹ nó, chẳng lẽ mị lực của mình đã đến tình trạng nam nữ đều thông sát. Hồi còn ở trong nước làm sao lại không có phát hiện. Giáo đường trấn Fewell không coi là nhỏ, chiếm diện tích có chừng hơn 2.000 mét vuông anh, nóc nhà hình tiêm, phía trên có cắm thập tự giá, chủ thể kiến trúc đều được chế tạo từ vật liệu gỗ, cấu tứ nhìn qua có điểm sáng tạo. 1 mét anh, yard, 0,9144 mét thường. Nhưng là tuổi của tòa giáo đường này chắc cũng không nhỏ rồi, rất nhiều nơi ở ngoài tường đều có thể nhìn ra dấu vết sửa chữa, một ít cửa sổ màu sắc rực rỡ đều rách nát rồi, chỉ có thể dùng giấy màu để thay thế. Sau khi đi vào thì lại có thể phát hiện lại càng nhiều vấn đề. Ví dụ như cái bàn đều cũ kỹ không chịu nổi, hoa văn màu trên vách tường của thánh kinh cũng đã phai màu. Vào giáo đường, Auerbach liền nghiêm túc lên, lão mang theo Tần Thị Âu xếp hàng tiếp nhận tẩy lễ. Lúc hắn đứng ở dưới pho tượng của Chúa Giêsu, 10 ngón của tay đan xen vào nhau, bắt đầu thành kính cầu nguyện. Chúa Giêsu đại thần nhất định phù hộ năng lực đại dương chi tâm này của ta đừng có biến mất, phù hộ ta về sau kiếm được nhiều tiền hơn, chỉ cần ta kiếm được 1 ức đầu tiên trong cuộc sống, ta nhất định sẽ cải tạo lại kim thân cho ngài. À hát, không đúng, là sửa chữa lại giáo đường cho ngài. Nhìn thấy Tần Thị Âu nhắm mắt lại cầu xin với vẻ mặt thành kính, mục sư phụ trách tẩy lễ hơi nở nụ cười. Bất quá nếu hắn biết được trong lòng của tên tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, đoán chừng sẽ trực tiếp dùng chậu tẩy lễ đập nát đầu Tần Thị Âu. Sau khi tẩy lễ kết thúc chính là hoạt động của lễ phục sinh bắt đầu. Tần Thị Âu cùng Auerbach trở lại đầu đường chính, chỗ đó đã được dựng lên một cái đài chủ trì, mà bối cảnh của đài chủ trì là một chữ có bút họa phức tạp. Cách chương.